Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 106, thiếu niên. Một lên đi đi săn a. Tiên sinh, xin giúp ta biến thành nữ hài tử đi. Hở? Nghe được Nakajima Yuta lấy hết dũng khí hò hét, Han Yu ba người lập tức liền kinh ngạc, hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Người nói cái gì? Chúng ta khả năng không có nghe rất rõ ràng. Han Yu nói, hy vọng Nakajima dũng cảm có thể đủ ý thức được chính mình vừa rồi tại nói cái gì. Nhưng mà Nakajima Yuta ngay thẳng có thể vì Han Yu bọn hắn là thật không nghe rõ ràng mình. Liền dùng càng lớn thanh âm hướng phía Han Yu ba người hô lên. Tiên sinh, xin giúp ta biến thành nữ hài tử đi. Lần này, không ngừng Han Yu ba người nghe được. Liền đường cái đối diện người qua đường cũng đều nghe được. Lui tới cỗ xe oanh minh cũng đỡ không nổi Nakajima Yuta cái này một thân hò hét. Lập tức ngoại trừ ô tô động cơ thanh âm, con đường này tất cả đều yên tĩnh trở lại. Mặc kệ là ngay tại đưa thức ăn ngoài cưỡi xe đạp tiểu ca, vẫn là vừa đi vừa cúi đầu nhìn điện thoại di động người qua đường, lại hoặc là ngay tại nói chuyện phiếm Obasan nhóm, vô luận nam nữ già trẻ tất cả đều ngừng mình sự tình, dùng đến ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Han Yu bọn người. Mụ mụ, xin giúp ta biến thành nữ hài tử là có ý gì a? Một cái tiểu chính thái lôi kéo chính mình mụ mụ góc áo, chỉ vào Han Yu đám người phương hướng hỏi. Tiểu hài tử không muốn biết những vật này. Nói xong mụ mụ không biết từ nơi nào móc ra một bộ tai. Nghe cho tiểu chính thái mang lên, cho hắn thả lên thích nhất nhi đồng âm nhạc. Tiểu chính thái bị âm nhạc hấp dẫn liền không có ở chú ý Han Yu bọn hắn. Nhưng mà vị kia mụ mụ ôm lấy tiểu chính thái sau cũng không có rời đi. Tràn đầy lòng hiếu kỳ khiến nàng tiến vào một nhà lại một nhà cửa hàng. Treo xong góc quanh đến hướng Han Yu bọn hắn tới gần. Muốn nghe lén một chút bọn hắn đến cùng đang làm cái gì sự tình. Làm người như vậy không chỉ có cái kia mụ mụ. Obasan nhóm, cúi đầu người đi đường đều hướng phía Han Yu bên kia tụ tập tới. Nghĩ bát quái một chút Han Yu bọn người ở tại làm cái gì. Ngay cả đưa thức ăn ngoài tiểu ca đều thả chậm cưỡi xe tốc độ. Chậm rãi đến hướng phía Han Yu bọn hắn kỵ tới. Cũng không biết hắn có phải thật vậy hay không muốn hướng cái phương hướng này đi. Han Yu thấy đám người lại tụ tập tới xu thế, tranh thủ thời gian cho Andy cùng Kevin một ánh mắt, ra hiệu nơi đây không nên ở lâu về sau. Liền kéo Nakajima Yuta rời đi tại chỗ. Tụ tập tới người mặc dù hiếu kỳ, nhưng là cuối cùng có chính mình sự tình muốn làm, cho nên không có hướng phía Han Yu bọn hắn theo sau. Thậm chí thức ăn ngoài tiểu ca hướng phía vừa rồi hoàn toàn phương hướng ngược nhau dùng sức đến. Trừng mắt chân đạp tấm. Bất quá hôm nay phát sinh sự tình cũng sẽ là bọn hắn ngày sau một đoạn thời gian rất dài đề tài câu chuyện, cho nên nói, người đầy rốt cuộc là có ý tứ gì? Lôi kéo Nakajima Yuta cùng Andy còn có Kevin thoát đi hiện trường phát hiện án Han Yu. Tại thở hổn hển một hồi, chậm quá mức về sau có chút buồn bực phải hỏi Nakajima Yuta. Chính là vừa rồi ta nói ý tứ kia. Vừa rồi đem trong cơ thể dũng khí toàn bộ phát tiết đi ra. Nakajima Yuta, giờ phút này cũng bắt đầu biến thành có chút ngượng ngùng. Giúp người biến thành nữ hài tử. Han Yu lặp lại hỏi một lần. Không sai. Tiên sinh, giúp ta biến thành nữ hài tử đi. Nakajima Yuta trịnh trọng đối với Han Yu thỉnh cầu nói. Chờ một chút, ta vuốt một chút. Han Yu đang suy nghĩ hôm nay đi ra ngoài có phải hay không dẫm lên cái gì mấy. Thứ bẩn thỉu, nếu như ngươi muốn trở thành nữ hài tử đi, ngươi hẳn là đi tìm bệnh viện a. Nếu như ngươi có thể chịu nổi một đao kia. Han Yu cố ý nói. Không không không, không phải loại kia trên ý nghĩa biến thành nữ hài tử. Gặp Han Yu tựa hồ hiểu lầm. Nakajima Yuta đỏ mặt giải thích ta là muốn cho tiên sinh cùng lần trước. Thông qua trang điểm giúp ta biến thành nữ hài tử. Ngạch, Han Yu phát hiện chính mình mấy cái lần trước đi săn hành vi viện trợ nam sinh trước mắt đã thức. Tỉnh ghê gớm yêu thích. Han Yu cảm thấy mình đơn giản chính là tại tác nghiệt. Im lặng đến một tay đập vào trên trán của mình. Cho nên ngươi tại sao muốn biến thành nữ hài tử đâu? Bởi vì, nghe được Han Yu văn hóa, Nakajima Yuta do dự một chút về sau. Quyết định vẫn là đem lần trước trang điểm thành nữ hài tử về sau phát sinh sự tình nói cho Han Yu. Sau đó Nakajima Yuta còn chưa bắt đầu liền bị Han Yu đánh gãy. Được rồi, ngươi vẫn là đừng nói cho ta đi. Han Yu để cho an toàn. Cảm thấy mình vẫn là đừng đi lắng nghe Nakajima Yuta lý do tương đối tốt. Miễn cho chính mình nhớ kỹ hắn lý do. Sau đó trong lúc vô tình ảnh hưởng chính mình tiềm thức. Đem chính mình cho tẩy não. Cho nên, ngươi là nghĩ tới chúng ta giúp ngươi liền lần này trang điểm thành nữ hài tử. Vẫn là về sau đều trang điểm thành nữ hài tử. Cảm giác Han Yu có chút khống chế không nổi tràng diện. Kevin kịp thời ra khống tràng. Hướng Nakajima Yuta hỏi. Nếu như có thể mà nói. Ta muốn theo các ngươi học tập trang điểm. Nói xong. Nakajima Yuta trong mắt tách ra ánh sáng nóng bỏng mang. Thấy Andy cùng Kevin có chút sợ hãi. Ngươi xác định sao? Muốn đạt tới lần trước cho ngươi trang điểm cái chủng loại kia trình độ cũng không phải đơn giản. Làm mấy lần liền có thể học được. Không sao. Ta muốn học. Nakajima Yuta đang quyết định về sau. Ý chí biến thành phi thường kiên định. Tốt a, Andy lão sư, Kevin lão sư, lần này liền từ các ngươi đưa cho hắn trang điểm đi. Han Yu không biết thức tỉnh mới yêu thích nam. Sinh có phải hay không chỉ có một người này. Hoặc là có càng nhiều người mà chính mình không biết. Nghĩ đến nơi này Han Yu cảm thấy mình thật là một cái nghiệp chướng nặng nề nam nhân. Có chút bất lực đến phất phất tay. Để Andy cùng Kevin đi chỉ đạo Nakajima Yuta. Lần trước bộ kia nhược khí hệ trang phục là ta làm. Đằng sau các ngươi cũng làm không ít luyện tập. Vừa vặn tài liệu trở về. Các ngươi thử một lần lại làm một lần. Cùng lần trước làm so sánh. Nhìn xem chính mình đi đến trình độ gì. Được rồi. Han Yu lão sư. Andy tương đối thẳng tới thẳng lui. Không nghĩ nhiều đáp ứng. Han Yu lão sư không đến thao tác sao? Chúng ta còn muốn theo ngươi học tập một chút. Kevin nói, quên đi thôi. Ta cảm thấy các ngươi hiện tại trình độ cũng không thể so với ta chênh lệch. Liền giao cho các ngươi. Đồng học ngươi liền theo hai vị lão sư học tập đi. Nhân gia là chuyên nghiệp, mà ta chỉ là hứng thú yêu thích. Ngẫu nhiên làm. Lúc đầu Nakajima Yuta là hy vọng có thể để Han Yu đến dạy mình. Dù sao lần trước cái kia quỷ phủ thần công cải tạo chính là Han Yu hoàn thành. Nhưng mà nhìn Han Yu ý hưng lan san bộ dáng, Nakajima Yuta không dám nói thêm cái gì. Trung thực phải đi cùng Andy cùng Kevin học tập. Bất quá nơi này không hào phóng liền a. Tiểu huynh đệ nếu không đi cùng chúng ta đặt chân đĩa. Nơi đó công cụ tương đối đầy đủ, mà lại tấm gương cũng lớn. Người nhìn xem sẽ khá dễ dàng học được. Kevin nghĩ liền đối với Nakajima Yuta nói. Như vậy thì phiền phức hai vị lão sư. Nakajima Yuta cung kính đến cúi mình vái chào. Đúng rồi, ngươi tên gì? Cũng không thể một mực gọi ngươi tiểu huynh đệ đi. Andy hỏi thăm. Nakajima Yuta, ba vị lão sư gọi ta Yuta tốt rồi. Nếu nói như vậy, Yuta ngươi cho nhà nói một chút đi. Thời gian cũng không sớm. Đến chúng ta chỗ đặt chân thuận tiện cùng một chỗ ăn một bữa cơm đi. Kevin nghĩ nói. Vâng, cảm tạ lão sư. Có thể có người dùng như thế hiền lành thái độ đối đãi chính mình. Còn mời chính mình cùng nhau ăn cơm. Đây là Nakajima Yuta chưa bao giờ có thể nghiệm. Trong lúc nhất thời cảm động lệ nóng doanh trong. Mà Andy cùng Kevin nhìn thấy hắn bộ dáng bây giờ. Kết hợp với trước kia đụng phải thời gian bộ kia keo kiệt cách ăn mặc. Trong lòng có một chút suy đoán. Bất quá không có nói ra. Tốt rồi. Đã cùng chúng ta học tập trang điểm. Người chính là học sinh của chúng ta. Đây là đáng giá cao hứng sự tình. Andy tùy tiện đến vỗ vỗ Nakajima Yuta bả vai. Han Yu lão sư. Muốn cùng đi sao? Ta thì không đi được. Ta còn muốn về nhà. Han Yu nhìn đi săn hoạt động cũng tiến hành không nổi nữa liền chuẩn bị về. Nhà, bất quá tiện đường. có thể cùng các ngươi cùng đi một đoạn đường. Chấm chấm, người xem chúng ta hiện tại hoạt động tương đối nhiều. Có phải hay không muốn cho chính mình mang cái mặt nạ ngụy trang một chút? Trên đường Han Yu nhớ, tới mình bị Tenkan Noichi nhận ra liền đưa ra đề nghị. Mặc dù có chút chậm, nhưng vẫn là muốn mất bỏ mới lo làm chuồng. Có thể, dù sao mới nhất đi săn, con mồi đều có chút cảnh giác. Thế là ba người liền đạt thành chung nhận thức. Yêu ta cùng chúng ta cùng đi săn đi. Kevin suy nghĩ một chút đề nghị. Hở, đi săn. Nakajima Yuta có chút hiếu kỳ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.